Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, Hạ Văn Chính lắc lắc đầu, một bộ khinh thường bộ dáng, các ngươi này đó nữ nhân chính là ái này đó, ngươi nhưng thiếu tới, trước kia ngươi không phải thích nhất cái nào Lưu Hiểu Viện. Cả ngày lấy nàng nói sự, hiện tại tuổi lớn. Đã quên liền nói chúng ta hoa si, Ngô Đại Mai không khách khí dỗi trở về. Khâu Đình cũng nở nụ cười. Năm đó hắn còn thích bắt chước Tôn Thu. Tôn Thu không phải ở điện ảnh Lưu Phương đeo cái kính. Còn ăn mặc khoa trương loa quần sao cùng áo sơ mi bông. Hắn cũng học còn chụp chiếu đâu. Lần trước ta xem lão tướng phiến thời điểm, còn cấp nhảy ra tới. Đừng nhìn hiện tại nghiêm trang bộ dáng. Trước kia lão xú Mỹ, bởi vì việc này còn bị hệ điểm danh phê bình, năm đó Hạ Văn Chính trong nhà cũng không tệ lắm. Từ trong thôn đến thành phố lớn vào đại học, cũng từng bị bên ngoài màu sắc rực rỡ thế giới hiện lên mắt. Khi đó cũng ham thích quá trang điểm, cùng một ít mới lạ sự vụ, bởi vậy thiếu chút nữa hoang phế việc học. Hạ Thanh cùng Hạ Đông Dương vừa nghe, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Văn Chính còn có như vậy quá khứ. Hạ Văn Chính vẫn luôn là một bộ lão cũ kỹ bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn vẫn luôn là làm từng bước, không nghĩ tới còn có như vậy quá khứ. Sôi nổi la hét muốn nhìn xem trước kia ảnh chụp. Hạ Văn Chính khó được có chút mặt đỏ. Phiên những cái đó làm gì? Bao nhiêu năm trước sự ba, người cũng sẽ thẹn thùng a. Hạ Thanh cười nói. Hạ Văn Chính đáy lòng có chút biệt nữu. Nhưng rốt cuộc cũng không ngăn cản Khâu Đình đi phiên lão ảnh chụp. Ai còn không có tuổi trẻ thời điểm a, lời này nhưng thật ra. Người bà trước kia ở trong thôn cũng là gian tà. Chỉ là vẫn luôn đệ tử tốt cho nên đại gia không biết mà thôi, Ngô Đại Mai cũng nhớ tới một ít. Chuyện cũ, cũng bắt đầu chia sẻ lên. Hạ Văn Chính nghe không nổi nữa. Này rõ ràng là ở khai hắn sẽ a. Đối mặt vẫn là vợ trước cùng hiện tại thê tử liên hợp đánh kép. Căn bản so bất quá a, dứt khoát liền cấp lưu, chọc đến đại gia cười đến không được, Hạ Thanh được đến người nhà duy trì, ngày hôm sau liền liên hệ Đồng Huy, hy vọng hắn có thể mau chóng giúp nàng giật dây bắc cầu. Hy vọng bộ phim này thực mau bị đánh ra tới, này bộ phản tham kịch phía trước cũng đã đem cái giá kéo tới. Không ít diễn viên đều đã định ra, chỉ là bởi vì đầu tư phương luôn lưu không được, lúc này mới trì hoãn. Hiện tại Hạ Thanh bên này tài chính vừa đến vị, lập tức liền cấp động lên, cùng mặt khác đầu tư người bất đồng. Hạ Thanh không cần đoàn phim người bồi ăn cơm bồi uống rượu. Đầu tư rất nhiều còn muốn cọ mặt khác phúc lợi, Hạ Thanh từ trước đến nay không thích loại này loại hình bữa tiệc. Đại gia tụ một tụ cho nhau hiểu biết ăn một bữa cơm có thể. Nếu là thuần túy xã giao, liền vì ở trong bữa tiệc nghe một ít nịnh hót lời nói liền hoàn toàn không cần phải. Quả thực chậm trễ lẫn nhau thời gian, bất quá Hạ Thanh vẫn như cũ đem chính mình kỳ hạ nghệ sĩ đẩy đi qua. Vẫn như cũ vẫn là nhất quán nguyên tắc, thích hợp thượng, không thích hợp hạ, lần này này bộ kịch tuy rằng không có đương hồng đại gia. Nhưng rất nhiều diễn viên đều là trong giới nổi danh diễn viên gạo cội. Có vài vị ở kịch bản vòng đều là đỉnh cấp lão nghệ thuật gia. Hạ Thanh phía trước ở Kinh Thành, còn phải kéo mẹ nuôi mới mua được bọn họ vừa ra kinh điển tên vở kịch phiếu. Lúc ấy đã bị chấn động tới rồi, cảm thấy sân khấu thượng biểu diễn mị lực phi thường độc đáo. Là quang ảnh vô pháp mang đến. Nếu chính mình kỳ hạ nghệ sĩ có thể đi khách mời mấy cái nhân vật, có thể cùng những người này đối diễn, khẳng định có thể học được không ít, dư lại nhân vật cũng không nhiều, đều thuộc về không có gì xuất diễn, bất quá đại gia vẫn như cũ phi thường muốn tranh thủ đến. Vừa nghe kia trận trượng liền biết này bộ kịch là rất dày trọng diễn. Hảo kịch đối với diễn viên tới nói khả ngộ bất khả cầu. Mặc kệ bên trong đóng vai cái gì nhân vật, có thể tham dự liền phi thường cao hứng. Đạo diễn Triệu Kiến Quốc vốn là nghe qua Hạ Thanh tác phong. Đối với cái này còn ở vào đại học tuổi trẻ nữ hài phi thường bội phục. Hiện tại hợp tác rồi càng là phát hiện, so nghe đồn còn muốn ưu tú. nguyên bản nghe Hạ Thanh muốn đem kỳ hạ nghệ sĩ đều buông tha tới. Hắn trong lòng là không quá thoải mái, này lúc ấy là rút thăm trúng thưởng đâu, thêm một cái người nhiều điểm xác suất, tuy rằng những cái đó nhân vật xuất diễn không nhiều lắm. Khá vậy không thể có một cái thượng một cái, nhưng không nghĩ tới này mấy cái tuổi trẻ diễn viên kỹ thuật diễn đều không tồi. Mấu chốt nhất là thái độ đặc biệt khiêm tốn, tâm tính cũng phi thường hảo, có người thế nhưng tuyển nhân vật tổng cộng xuất hiện cũng bất quá 1-2 phút. Nhưng vẫn như cũ phi thường nghiêm túc đi thử kính, Triệu Kiến Quốc toàn xem bọn họ đều rất thích hợp, tất cả đều thu, ngay cả Hạ Thanh đều không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả. Còn chuyên môn gọi điện thoại cấp Triệu Kiến Quốc, người phòng làm việc nghệ sĩ đều không tồi. Đối chính mình định vị thực chuẩn, bọn họ không tham đài, chỉ tuyển chính mình có thể diễn, Hạ Thanh nghe lời này đó là minh bạch. Cũng không hề hỏi nhiều, chỉ nói, kia thỉnh Triệu đạo diễn nhiều hơn chỉ giáo. Bọn họ hiện tại cũng vẫn là tân nhân giai đoạn, còn cần lão tiền bối mang theo nhiều tôi luyện, Triệu Kiến Quốc nở nụ cười. Nếu không phải ngươi thanh âm này vẫn là cái tiểu cô nương. Ta đều mau cho rằng cùng ta nói chuyện người ít nhất có hơn 40 tuổi, tinh diệu kỳ hạ mấy cái. Nghệ sĩ đều này đây học tập tâm tính tham gia này bộ kịch. Hạ Thanh cùng Dương Bân cũng chưa cường điệu cái gì. Chính bọn họ liền xin trong khoảng thời gian này thiếu an bài một ít công tác. Muốn nhập đoàn phim học tập, diễn viên gạo cội tụ tập diễn. Bên trong vai diễn phối hợp sẽ phi thường xuất sắc. Diễn kịch là cho nhau thành tựu. Cao thủ đối chiêu có thể phát huy ra so bình thường càng cao trình độ. Này đó diễn viên gạo cội tuy rằng cũng không thiếu diễn kịch. Nhưng loại này xuất sắc vai diễn phối hợp phi thường thiếu. Bọn họ đều xem qua kịch bản, chỉnh bộ kịch viết đến xuất sắc cực kỳ. Đấu trí đấu dũng mỗi câu nói đều lộ ra huyền cơ. Này bộ kịch nhạc dạo ý nghĩa chỉnh thể phi thường trầm ổn cùng dày nặng. Đại bộ phận đều là đa mưu túc trí quan viên, thả đều không phải vẻ mặt hóa, suy diễn lên phi thường khó, thế nào dùng vi biểu tình, ánh mắt còn có tương đối bình tĩnh ngữ điệu đi đem bất đồng nhân thiết suy diễn ra tới. Tất cả mọi người đều muốn đi đoàn phim gần gũi quan sát. Loại này cơ hội phi thường khó được, tất cả mọi người đều không nghĩ bỏ qua. Tống Điểm nói, ta gần nhất diễn kịch bắt đầu có chút bình cảnh. Yêu cầu lại nhiều học tập, cơ hội này ta nhưng không muốn bỏ qua, vừa lúc ta liên tục công tác thời gian dài như vậy. Cũng yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghiêm túc đóng phim là một kiện phi thường vất vả sự. Chẳng sợ giống tinh diệu kỳ hạ nghệ sĩ tương đối công tác không có nhiều như vậy. Nhưng chỉ cần đầu nhập vào công tác liền phi thường bận rộn. Có đôi khi yêu cầu liên tục chụp mười mấy giờ diễn. Hơn nữa hóa trang thời gian, một ngày ngủ không đến 3-4 giờ, hơn nữa trong phim mùa thường xuyên còn cùng hiện thực không giống nhau. Mùa đông ăn mặc ngắn tay, mùa hè ăn mặc áo bông cũng không phải chưa từng có. Còn có điếu ban ngày dây thép từ từ, cũng không có người ngoài tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, ngươi là nên đình dừng lại, trước một trận ngươi quá liều mạng, cả người gầy một vòng lớn. Nãi nãi ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, còn làm ta không cần cho ngươi mượn nhiều như vậy công tác. Nàng từ trong video đều nhìn ra ngươi khí sắc không tốt lắm money, Hạ Thanh không chỉ có không có. Ý kiến còn phi thường tán thành, Tống Điểm mấy năm nay phi thường đua, hiện tại đã chen vào TV trong giới một đường, cũng coi như là cái rất có kêu gọi lực tiểu hoa. Đây đều là nỗ lực công tác đổi lấy kết quả. Liên tiếp chụp mấy bộ diễn thành tích đều không tồi, làm đại gia rất là thích, còn đạt được tốt nhất nữ diễn viên thưởng, một khi đóng phim liền phải làm liên tục, Tống Điểm mấy năm nay phi thường bận rộn, nguyên bản nàng không có trợ lý, Hạ Thanh cố ý vì nàng an bài một cái sinh hoạt trợ lý. Chuyên môn chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, Tống Điểm phía trước bệnh kèn ăn vẫn là bị thương thân mình. Tuy rằng sau lại chậm rãi điều trị trở về, nhưng rốt cuộc đã từng đạp hư quá vẫn là sẽ có ảnh hưởng. Bình thường không hiện, nhưng nếu quá mức vất vả, liền rất dễ dàng ăn không vô đồ vật, diễn viên cái này ngành sản xuất cũng yêu cầu không ngừng học tập đi tràn ngập chính mình, mới có thể làm chính mình biểu diễn càng có phân lượng. Hạ Thanh cảm thấy cái này thời cơ cũng vừa lúc, Tống Điểm nghĩ đến quan tâm nàng ra ra nãi nãi, trong lòng cảm thấy ấm áp, làm nãi nãi lo lắng, ta phía trước không dám trở về xem nàng, chính là sợ nàng lại muốn khổ sở cùng lo lắng, không biết bọn họ có thể hay không trách ta. Ra ra nãi nãi đều là có đại trí tuệ người, đều biết ngươi cố ý trốn tránh đâu, cho nên làm ta cùng ngươi nói, làm ngươi có rảnh trở về, bọn họ cho ngươi nấu canh. Tống Điểm hốc mắt tức khắc đỏ lên. Nàng vẫn luôn khát vọng thân tình, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng không phải từ chính mình cha mẹ trên người thu hoạch, mà là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ nhân thân thượng. Tống Điểm mấy năm nay hỗn đến cũng không tệ lắm, cha mẹ nàng thái độ rõ ràng cũng so từ trước hảo. Nhưng mỗi lần gọi điện thoại quan tâm nói không có vài câu, tất cả đều là hỏi nàng lấy tiền, Tết nhất lễ lạc thời điểm, cũng phải hỏi nàng muốn hay không trở về, nhưng rõ ràng cảm nhận được cái loại này tưởng niệm là mang theo ích lợi quan hệ. Nàng nếu là đã trở lại, có thể đến hàng xóm láng giềng kia khoe ra một đợt. Nếu không trở lại lễ chớ quên, nàng cũng không nghĩ đem chính mình cha mẹ nghĩ đến như vậy hư. Dù sao cũng là từ nhỏ đem nàng nuôi lớn, hơn nữa cũng không từng ngược đãi quá nàng, nhưng tâm lý vẫn là sẽ khó chịu, bất qua Tống Điểm hiện tại cũng không có như vậy để ý. Rất nhiều sự cũng không phải phi hắc tức bạch, nàng biết nàng có người quan tâm, có người nhớ thương như vậy đủ rồi. Ta ngày mai liền trở về. Tống Điểm nghĩ đến cái gì? Lần này đóng phim địa điểm ở thành phố T, khoảng cách kinh thành phi thường gần, ngươi nói ta đem ra ra nãi nãi nhận được kinh thành thế nào? Xuất diễn của ta không có nhiều ít, trọng điểm là quan sát học tập, nhàn rỗi thời gian vẫn là rất nhiều, có thể bồi bọn họ ở kinh thành nhiều đi một chút. Hạ Thanh cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Hảo a, vừa lúc ngươi lôi kéo bọn họ đi làm một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe. Mỗi lần nói muốn dẫn bọn hắn đi bệnh viện, bọn họ đều không vui, một đống lấy cớ, nhưng nếu là ngươi mang theo đi liền không giống nhau. Tống Điểm rốt cuộc không phải cháu gái ruột, lại còn có đặc biệt sẽ làm nũng, chỉ cần tới một câu có phải hay không không đem ta đương thân cháu gái, là có thể đè nặng hai lão thỏa hiệp, tuy rằng này có điểm không phúc hậu, chính là chỉ cần làm hai lão chịu đi kiểm tra, cái gì thủ đoạn đều không cảm thấy quá phận. Mỗi năm thân thể kiểm tra sức khỏe là rất cần thiết, đặc biệt là lão nhân, bọn họ thường thường nơi này đau nơi đó toan. Hạ Thanh tuy rằng sẽ một ít y thuật, nhưng rốt cuộc không phải đứng đắn bác sĩ, cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ, nhưng hai lão phi thường cố chấp, chính là không chịu đi, mặc kệ nói như thế nào cũng chưa dùng, ta đây hiện tại liền gọi điện thoại trở về. Tống Điểm vội vội vàng vàng liền đem điện thoại cấp treo. Hai lão nguyên bản cũng không tưởng bôn ba, nhưng Tống Điểm nói chính mình tưởng bọn họ, nhưng lại muốn công tác đó là mềm lòng. Đảo không phải hai lão thích Tống Điểm vượt qua chính mình cháu trai cháu gái, cũng là cảm thấy Tống Điểm này tiểu cô nương tương đối đáng thương. Hơn nữa cũng xác thật thích nàng, cho nên nói vài câu mềm lời nói liền thỏa hiệp. Đến nỗi Hạ Văn Chính càng thêm không có ý kiến, kỳ thật bọn họ cha mẹ thân thể cũng còn thực ngạnh lãng. Vẫn luôn hy vọng bọn họ có thể đi ra ngoài nơi nơi đi dạo. Đừng một ngày nghẹn ở tiểu nông thôn, chẳng qua chính bọn họ không muốn, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại không chỉ có đi kinh thành, còn phải bị kéo đi kiểm tra sức khỏe, liền càng thêm sẽ không nói cái gì. Tình Diệu phòng làm việc nghệ sĩ đều phải đến thành phố T. Dương Bân dứt khoát cũng sấn cơ hội này mang theo chính mình thê tử cùng hai tử một khối qua đi chơi. Bình thường hắn vẫn luôn rất bận rộn, hiện tại tuy rằng cũng nhàn không xuống dưới, nhưng sẽ so ngày thường hảo rất nhiều. Hạ Thanh dứt khoát ở bên kia mua một đống biệt thự, về sau có thể làm một cái công ty một cái làm việc điểm money. Nơi này khoảng cách kinh thành rất gần, động xe cũng bất quá hơn một giờ, kỳ kinh thành phòng ở quý không nói còn hạn mua. Nơi này phòng ở tiện nghi không ít, giao thông cũng còn rất phương tiện. Hạ Thanh không có cưỡng chế đại gia một hai phải ở nơi này. Bất quá trừ bỏ Tống Điềm sẽ ở kinh thành bồi Hạ gia gia Hạ nãi nãi. Những người khác đều vào ở, Tình Diệu Kỳ Hạ nghệ sĩ quan hệ đều thực hảo. Thật vất vả đại gia cùng nhau nghỉ phép, vừa lúc thấu cùng nhau chơi. Hoàng Nghĩa hiện tại thích ứng tốt đẹp, cùng đại gia đánh thành một khối. Hắn thành thật tính tình thực bị người sở thích. Hắn tuy rằng tiến vào nhất vãn, nhưng hắn kỹ thuật diễn lại là nhất vững chắc, còn đạt được phi thường có trọng lượng Kim Phượng Hoàng tốt nhất tân nhân thưởng. Rất nhiều ảnh đế ảnh hậu đều là từ cái này thường bắt đầu. Hơn nữa hắn phi thường cần mẫn không nói, còn năm hạng toàn năng, làm cơm phi thường ăn ngon. Từ ăn một lần, một đám người liền nhớ mãi không quên. Bình thường không rảnh, lúc này đây có thể hảo hảo nếm thử thủ nghệ của hắn. Bởi vì chiêu thức ấy, cùng đại gia quan hệ càng tốt, Dương Bân không thể không cảnh cáo bọn họ cần phải cẩn thận thể trọng. Phòng làm việc đối đại gia dáng người quản lý vẫn là có nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ là không cho phép thương tổn khỏe mạnh giảm béo, nhưng bởi vậy nếu béo, muốn giảm béo liền càng thêm gian nan. Hạ Thanh cũng không có sai quá lần này quan sát học tập cơ hội. Nàng vừa đi đến đoàn phim, là có thể rõ ràng cảm nhận được vì cái gì đại gia nguyện ý từ bỏ đỉnh đầu thượng công tác. Lại đây quan sát học tập, tuyệt hảo kịch bản, tuyệt hảo diễn viên cùng đạo diễn, làm chỉnh tràng diễn xuất sắc cực kỳ, vô hình chung đánh giá, làm người nhìn phi thường thống khoái. Nàng đi vào phim trường tất cả mọi người đều không có chú ý tới nàng. Lực chú ý hoàn toàn ở diễn viên trên người. Thẳng đến nghỉ ngơi, đại gia mới phản ứng lại đây. Này bộ kịch nhà đầu tư tới. Nhìn trước mắt tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Đại gia khó có thể cùng thân phận của nàng liên hệ đến cùng nhau. Người muốn hay không thử xem bên trong một cái nhân vật. Triệu Kiến Quốc nhìn đến nàng cười hỏi. Hạ Thanh lắc lắc đầu, vẫn là tính, ta phòng làm việc diễn viên nhét vào tới 5 người đã thực quá phận. Nếu là ta lại đến thực dễ dàng mang ngoài đại gia chú ý điểm money có thể hay không bá đều khó mà. Nói đâu, Triệu Kiến Quốc nói xong cũng cảm thấy nói lỡ. Xem ta, tận nói chút không may mắn nói, trên thực tế đoàn phim tất cả mọi người có như vậy lo lắng. Nhưng đại gia vẫn như cũ nghiêm túc làm chính mình sự. Đặc biệt biết đầu tư người là Hạ Thanh lúc sau, không biết vì cái gì tất cả mọi người đều càng thêm kiên định. Cảm thấy nàng hẳn là sẽ không chạy, này cùng ở đây một đám lão diễn viên cũng có rất lớn quan hệ. Bọn họ so người trẻ tuổi muốn trầm ổn, diễn kịch nhiều năm như vậy, bị đè nặng không bá diễn đang ngồi người không thiếu gặp được. Bọn họ cũng qua nóng lòng cho hấp thụ ánh sáng tuổi tác. Tuy rằng có thể làm đại chúng nhìn đến tốt nhất, lại cũng sẽ không bởi vậy thất hành. Đặc biệt nhìn đến như vậy xuất sắc vở, trong lòng chỉ nghĩ muốn suy diễn ra tới, mặt khác liền sẽ không quản. Không chỉ có như thế, đại gia còn thương lượng thiếu lấy một ít thù lao đóng phim. Thậm chí nghĩa vụ lại đây hỗ trợ, chỉ cần có thể tham dự đến như vậy xuất sắc diễn. Liền cảm thấy kiếm đủ, bọn họ ổn định, nhân viên công tác khác cũng liền ổn định, hơn nữa đại gia còn có một loại dù sao không biết ngày mai như thế nào. Không bằng dựa theo chính mình tâm ý đi làm chuyện này. Hạ Thanh tự nhiên sẽ không bạc đãi này đó có thể xưng được với là lão nghệ thuật gia một đám người. Đáy lòng cũng càng thêm kính nể những người này, bọn họ là chân chính nhiệt tình yêu thương biểu diễn. Nhiệt tình yêu thương này một phần sự nghiệp, mặc kệ cái gì chức nghiệp những người này đều phi thường đáng giá tôn trọng. Nguyên bản cốt truyện vì đòn ý nói hùa hiện tại người xem thẩm mỹ. Làm ra một cái không có tác dụng gì cảm tình tuyến cùng nhân vật tuyến. Hạ Thanh cùng đạo diễn cùng với biên kịch thương lượng, trực tiếp đem bên trong cái kia nhảy nhót bán nhan nhân vật tuyến cấp chém. Đây là một bộ thuần tùy thúy phản tham kịch. Không có hình thức hóa, vừa thấy chính là ngạnh nhét vào tới nói chuyện yêu đương. Hết thảy vì chủ đề cốt truyện phục vụ, Hạ Thanh không thèm để ý cười nói. chỉ cần đánh ra chúng ta vừa lòng đồ vật, chính là không mệt. Ngươi kỳ hạ này đó diễn viên đều không tồi. Không chỉ có ngộ tính cao còn khắc khổ, Triệu Kiến Quốc đối Tống Điềm đoàn người khen không dứt. Miệng, những người này lại đây quan sát học tập lại không phải chỉ biết lại đây ngồi xổm xem. Mỗi người còn đi các tổ hỗ trợ, cái gì ánh đèn đạo cụ tư tư, nơi nào yêu cầu nơi nào chạy, này 5 người hiện tại đều là có chút danh tiếng. Trong đó fan ít nhất Hoàng Nghĩa hiện tại Weibo cũng có mấy trăm vạn fan. Rất nhiều như vậy tuổi trẻ nghệ sĩ liền bắt đầu lên mặt. Đi vào phim trường, kia phô trương kêu cái đại, trợ lý đều có thể vài cái. Bọn họ khen ngừa, một đám chạy đến đoàn phim cho đại gia đánh tạp, Triệu Kiến Quốc cũng là không nghĩ ra. Hạ Thanh nhưng thật ra không biết này đó, lại không ngoài ý muốn, cười nói, muốn học tập tổng muốn giao điểm học phí sao? Triệu Kiến Quốc nghĩ vậy những người này hiện tại, cùng đoàn phim tất cả mọi người hòa mình, cũng minh bạch cái gì, biểu diễn cũng không phải đơn giản đem nhân vật suy diễn ra tới. Ánh đèn, cơ vị từ từ, đều cần thiết phải chú ý, muốn càng thêm thành thạo, liền phải hiểu biết này đó như thế nào thao tác, hơn nữa bởi vì bọn họ kiên định, cũng làm những cái đó diễn viên gạo cội nhóm nhìn với con mắt khác. Này đó lão nghệ thuật gia cũng là có chính mình ngạo khí. Bọn họ nguyện ý dìu dắt hậu bối, khá vậy muốn chú ý một cái mắt duyên, những người này liền thích chịu khổ nhọc. Vừa thấy đại gia là thiệt tình tới học tập, cũng liền nguyện ý đi thân cận cùng giáo thụ, này sóng đánh tạp tuyệt đối không mệt, mà mấy người xác thật được lợi không ít, đến phiên chính mình xuất diễn bắt đầu quay thời điểm, rõ ràng đều có lộ rõ tiến bộ, bao gồm Hạ Thanh chính mình, đều cảm thấy học được rất nhiều đồ vật, làm nàng có rất nhiều tân lĩnh ngộ, không chỉ có như thế, bởi vì bọn họ nghiêm túc thái độ, còn mang đến một ít thêm vào chỗ tốt. Triệu Kiến Quốc nói, ta nơi này có cái vở, là về kháng chiến thời kỳ, kịch bản phi thường xuất sắc, người nếu là cảm thấy hứng thú, ta quay đầu lại chia ngươi. Triệu Kiến Quốc là nổi danh giọng chính phim truyền hình đạo diễn. Cái này vòng luẩn quẩn cũng tự thành nhất phái, tuy rằng hiện tại giọng chính phim truyền hình phi thường nhiều, nhưng chất lượng so le không đồng đều. Triệu Kiến Quốc vòng luẩn quẩn tác thuộc về bên trong đứng đầu. Hắn có thể lấy ra vở, nhất định là chất lượng phi thường không tồi. Hiện tại kháng chiến phiến một không sợ không thể quá thầm. Thứ hai nói như vậy thu coi đều có cái cơ bản bán. Giống nhau đều không sợ bán không xong. Cho nên mặc kệ nhà đầu tư vẫn là diễn viên đạo diễn đều thích dũng mãnh vào đi vào. Có thể tưởng tượng muốn nhận được hảo phiến tử lại không dễ dàng. Ít nhất y theo Tinh Diệu hiện tại nhân mạch quan hệ, vẫn là tương đối khó khăn. Dương Bân trước kia tiếp xúc cũng nhiều là thanh xuân thần tượng loại hình TV điện ảnh. Cho nên tài nguyên cùng nhân mạch đều không ở này một khối. Cảm ơn Triệu Đạo, Hạ Thanh kinh hỉ không thôi. Triệu Kiến Quốc xua xua tay. Ta cũng là cảm thấy bên trong nhân vật rất thích hợp của các ngươi. Bất quá đến nỗi các ngươi có thể hay không tiếp được trụ bọn họ. Liền xem chính mình bản lĩnh. Đúng rồi, ta cảm thấy bên trong một cái nhân vật còn rất thích hợp ngươi. Ngươi có thể suy xét, Hạ Thanh tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên đến phim trường. Cũng không có tham dự biểu diễn quá. Đỉnh Thiên là xuất hiện bóng dáng quá vãng bối cảnh. Nhưng Triệu Kiến Quốc làm một vị thâm niên đạo diễn, vẫn luôn phi thường thích nàng, cảm thấy nàng là cái thực thích hợp màn ảnh người, vẫn luôn nói có cơ hội muốn cùng Hạ Thanh hợp tác. Bởi vì ghi tạc trong lòng, vừa thấy đến cái này vở, Triệu Kiến Quốc liền nghĩ tới Hạ Thanh. Chương 74 nghe được Triệu Kiến Quốc nói, Hạ Thanh cười lắc đầu, ta thời gian không cho phép, hiện tại chương trình học càng ngày càng khó. Cuối tuần không dùng tới đều mau cùng không thượng, Hạ Thanh hiện tại đã đại nhị sắp đại tam. Bài chuyên ngành trình cũng càng ngày càng khó, Thanh đại dạy học tốc độ lại tương đối mau cùng thâm. Hạ Thanh đã vô pháp giống đại một như vậy cuối tuần thời gian không dùng tới cũng còn tính thành. Thảo, nàng hiện tại tuy rằng còn không đến mức theo không kịp, nhưng đối lập phía trước là chuyên nghiệp hàng đầu. hiện giờ nhiều nhất là trung gian trình độ. Đặc biệt này một thời gian vì phòng làm việc sự tình bôn ba. Nàng bình thường ở trường học cũng liền phải tiêu phí càng nhiều thời giờ. Hiện tại nàng mỗi ngày giấc ngủ thời gian so bình thường thiếu rất nhiều. Mỗi ngày buổi tối 11 giờ nửa liền bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau 6 giờ rưỡi rời giường. Sau đó tập thể dục buổi sáng 1 giờ. Mặt khác thời gian không phải đi học chính là đang xem thư. Ăn cơm tốc độ đều nhanh không ít, nếu còn muốn đóng phim, chẳng sợ chỉ là cuối tuần thời gian, khá vậy ý nghĩa bình thường yêu cầu phân một ít thần ở diễn thượng. Triệu Kiến Quốc như vậy trịnh trọng chuyện lại nhắc tới, này thuyết minh nhân vật xuất diễn khẳng định không ít, nàng cần thiết muốn đi hảo hảo cân nhắc, nàng hiện tại đã lo liệu không hết, Hạ Thanh tuy rằng cũng không bắt buộc chính mình nhất định phải là chuyên nghiệp hàng đầu. Nhưng là cần thiết muốn bảo đảm có thể thuần thục nắm giữ sở học đến tri thức. Nếu không loại này bình thường nỗ lực bất quá là ứng phó. Cũng không phải thật sự ở thu lấy tân tri thức, nàng cũng không có nghĩ tới học này đó muốn trở thành cái gì nhân vật lợi hại. Chẳng qua đơn thuần muốn hiểu biết cái này lĩnh vực, nếu là ứng phó nàng còn không bằng trực tiếp từ bỏ việc học. Không cần vất vả như vậy. Triệu Kiến Quốc cảm giác sâu sắc tiếc hận, có thể tưởng tượng đến Hạ Thanh là thanh đại học sinh. Chuyên nghiệp vẫn là cả nước đứng đầu, cũng có thể lý giải nàng lựa chọn. Việc học xác thật càng thêm quan trọng, bất quá kia bộ diễn hẳn là muốn ở nghỉ hè thời điểm quay chụp. Người có thể nhìn xem có hay không thời gian, Hạ Thanh bắt được kịch bản liền chia mỗi người. Ngày hôm sau không có trở lại kinh thành. Mà là lưu lại cùng đại gia cùng nhau tham thảo cái này kịch bản. Trước mắt cái này kịch còn ở thử kính giai đoạn, đại bộ phận nhân vật đều còn không có định ra tới. Đang ngồi tất cả mọi người có thể đi nếm thử. Hết chương.